Linh Môi, chương 119. Phạn Dạ La sùng bái. Một nhà ba người bị Phạn Dạ La để mắt tới lúc này đang nói chuyện phím với vài vị khách. Người đàn ông trung niên trừng mắt với người phụ nữ, cô ta vội vàng từ túi sách lôi ra hộp danh thiếp mạ vàng, cúi đầu khom lưng đưa qua. Có một vị khách não đầy phế liệu nhân cơ hội sờ tay cô, cô cũng chỉ hiếp mắt mỉm cười, không hề tức giận, tựa hồ cô ta đã sống quen với cuộc sống đẩy đưa này. Thiếu niên không thể xen vào chuyện làm ăn của người lớn, cảm thấy buồn chán nên đòi về. Người đàn ông trung niên nhẫn nhịn dỗ vài câu, sau đó bảo người phụ nữ dắt đứa nhỏ qua bên bàn ăn, ăn chút gì đó. Hai người cùng rời đi, dọc theo đường đi, cười cười nói nói rất thân mật. Lúc lấy thức ăn, thiếu niên đút cả hai tay vào túi, giống như một ông lớn đứng bên cạnh. Cả quá trình chỉ mở miệng ra lệnh, hắn thích ăn gì, người phụ nữ trẻ kia sẽ giúp hắn gắp vào đĩa, lại giúp hắn lột vỏ tôm, chấm thịt vào nước chấm. Thiếu niên ăn rất hài lòng, người phụ nữ trẻ ở bên cạnh tận tình hầu hạ, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn, lấy nước uống, cả quá trình hệt như một người mẹ cưng chiều con. Tống Duệ hất cằm nói, cô ta không phải mẹ đứa nhỏ, xét từ góc độ sinh vật học, bọn họ không có điểm nào tương tự. Xét từ góc độ tâm lý học, đứa nhỏ rõ ràng là ở vị trí chủ đạo. Cô ta phải cố gắng lấy lòng đứa nhỏ, cũng cố gắng kiềm chế, không hề giống như tình thương của mẹ. Ba người này chắc chắn là một gia đình thành lập tạm thời. Phạn Dạ La gật đầu nói, Tống tiến sĩ, ánh mắt của anh rất nhạy cảm. Bọn họ quả thật không phải người một nhà, bởi vì tôi biết mẹ ruột của đứa nhỏ kia. Cậu vừa dứt lời, thiếu niên ăn xong thức ăn trong đĩa đã xông tới gọi người phụ nữ trẻ kia là mẹ, sau đó bảo đối phương đi lấy thêm món ngọt tới. Tống Duệ mỉm cười lắc đầu, vậy người mẹ mà em biết cũng thật bi ai. Có lẽ cô ta không cảm thấy như vậy, thậm chí còn chuẩn bị làm ra chuyện càng bi ai hơn. Phạn Dạ La nghiêm nghị đi tới chỗ người đàn ông trung niên. Tống Duệ lập tức đuổi theo, thấp giọng nói, em cảm ứng được gì? Tôi cảm ứng được tử khí nồng nặc. Lúc Phạn Dạ La đi tới bên cạnh, người đàn ông trung niên kia đang nghe điện thoại, giọng nói khá mất kiên nhẫn. Khúc Nhàn Phân, cô rút cuộc đã nghĩ thông suốt chưa? Hắn vốn đã kéo đen số vợ mình, thấy cô ta gửi tin nhắn đồng ý ly dị mới hủy đi. Cô đồng ý tịnh thân xuất hộ. Khúc Nhàn Phân, cô đang nói chuyện cười đấy hả? Cho dù cô không đồng ý thì cô có tài sản chung với vợ chồng gì mà chia chứ? Tôi nói cho cô biết, thói đời đã thay đổi từ sớm rồi. Lúc kết hôn nếu cô tịnh thân nhập hộ thì lúc ly hôn cũng phải tịnh thân xuất hộ. Của cô thì sẽ là của cô, không phải của cô thì một cắc bạc cũng đừng hòng lấy được. Tài sản trước khi cưới được pháp luật bảo vệ là chuyện ai cũng biết. Có ra tòa thì tôi cũng không có sợ cô. Cô hầu hạ ba mẹ tôi thì sao? Đó không phải là do cô nguyện ý à? Con trai chẳng phải cũng là cô kiên trì muốn sinh à? Được rồi, được rồi, tôi không muốn cãi nhau với cô, tôi còn đang bận đây này. Lúc người đàn ông chuẩn bị cúp máy, người phụ nữ đột nhiên thay đổi thái độ, ôn nhu nói gì đó. Sắc mặt người đàn ông rốt cuộc cũng dịu lại, giễu cợt nói, được rồi, chờ buổi tiệc kết thúc tôi sẽ cùng Khai Khai về nhà. Cô muốn gặp Lý Lam cũng được, tôi thỏa mãn cô. Thấy em ấy rồi, cô sẽ biết cùng là phụ nữ, nhưng cô và người ta thua kém cỡ nào. Người đàn ông nhìn nhân tình cùng con trai ở cách đó không xa, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, không hề đề phòng bị một thanh niên xa lạ rút lấy điện thoại. Ôi chào, cậu là ai thế hả? Người đàn ông giận tím mặt. Thanh niên chỉ nhìn ghi chép trò chuyện của hắn, sau đó lại đút điện thoại vào túi tiền của hắn, một câu cũng không nói đã bỏ đi. Người đàn ông dáng vẻ cực kỳ cao quý ở bên cạnh thanh niên mỉm cười gật đầu với hắn, nhưng trong tròng mắt đen kịch kia lại lóe ra tia sáng cảnh cáo. Người đàn ông trung niên nhanh chóng ý thức được hai người này ăn mặc cực kỳ sang trọng, người trẻ tuổi có khí chất rất đặc biệt, làm người ta đã gặp một lần thì rất khó quên. Người thành thục chững chạc hơn thì chẳng khác nào cây nhân dân tệ di động. Bộ vest là hàng may riêng của Di Gia, mấy trăm nghìn nhân dân tệ một bộ, càng miễn bàn tới chiếc đồng hồ trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ trên cổ tay. Địa vị của hai người này khẳng định không nhỏ, chỉ lấy điện thoại xem một chút mà thôi, cũng không nháo loạn gì, vẫn là đi thôi vậy. Người đàn ông trung niên này thường xuyên tham gia các buổi tiệc danh lợi, tự nhiên biết người nào có thể trêu chọc, người nào cần phải lảng tránh, vì vậy nhanh chóng chọn lựa nén giận. Thấy Phạn Già La nhíu mày sầu lo, Tống Duệ nhỏ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Một bi kịch đang diễn ra, tôi cố gắng ngăn cản." Phạn Già La chỉ người đàn ông trung niên: "Tử khí." Lại chỉ về người phụ nữ trẻ tuổi và cậu thiếu niên, lời ít ý nhiều: "Tất cả đều là tử khí." Tống Duệ hiểu được, chỉ điểm: "Gửi tin nhắn cho cô ta đi, nếu cô ta cài đặt tự động chọn đọc, tin nhắn sẽ xuất hiện trên màn hình." Phạn Già La gật đầu, bắt đầu soạn tin nhắn. Trước tiên cậu gửi: "Khúc nữ sĩ, tôi là Phạn Già La, xin hãy nghĩ lại." Bên kia không có động tĩnh gì, cậu lại nói thêm: "Khúc nữ sĩ, buông bỏ đi, đừng để mình rơi xuống địa ngục." Thời gian chờ đợi tuy chỉ có 4-5 giây, nhưng tựa hồ lại dài đằng đẵng. Bên kia không biết là tình huống gì, có thể là nhìn thấy nhưng không muốn để ý tới, hoặc là căn bản không nhìn thấy. Phạn Già La suy nghĩ một chút, lại khuyên nhủ nói: "Cuộc hôn nhân như vậy, không cần phải níu kéo. Cô có thể chọn ly hôn, sau đó bắt đầu cuộc sống mới của mình. Cô có tay, có chân, hoàn toàn có thể tự nuôi sống mình. Không dũng cảm bước ra một bước, sao cô biết mình không làm được?" Nói xong những lời này, cậu đặt điện thoại lên bàn, không chạm tới nữa. Đợi vài phút vẫn không được đáp lại, mà người đàn ông trung niên, người phụ nữ trẻ cùng cậu thiếu niên kia lại lộ ra tử khí nồng đậm hơn, chúng gần như che phủ mặt mũi bọn họ. Vận mệnh thường là như vậy, không quản cậu khuyên nhủ bao nhiêu, làm bao nhiêu, nên phát sinh rồi sẽ phát sinh. Thượng đế chỉ cứu được người biết tự cứu mình, châm ngôn này chuẩn xác ở khắp bốn bể. Khúc Nhàn Phân không muốn tự cứu, cho nên bọn họ khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng. Không muốn rơi vào địa ngục thì không nên từ bỏ cuộc sống. Đó chỉ là những lời nói suông mà thôi. Cô đã sống trong địa ngục mấy chục năm rồi, xuống tầng thấp hơn có gì đáng sợ đâu chứ. Có thể kéo tất cả mọi người xuống địa ngục bồi mình, cô lại càng mừng rỡ, mong đợi hơn. Phạn Già La muốn thở dài nhưng vẫn nhịn được, chỉ dùng đầu ngón tay thon dài vuốt ve đôi môi mỏng khô khan của mình. Tống Duệ cầm lấy di động của cậu thưởng thức, miệng chậm chậm nói: "Em nói tình huống đại khái xem tôi có thể giúp gì được không?" Phạn Già La suy nghĩ một chút, sau đó sơ lược nói: "Người vợ tuyệt vọng, mâu thuẫn với cha mẹ chồng, mâu thuẫn với con trai, mâu thuẫn với chồng, tịnh thân xuất hộ, tiểu tam chen chân, thân nhân đã mất, không còn chỗ đi." Tống Duệ càng nghe đuôi mày lại càng nhướng cao hơn, tựa hồ muốn cười, nhưng liếc nhìn gương mặt nghiêm túc của thanh niên thì cố nhịn. Anh làm bộ như thương hại thở dài: "Cô ta đúng là thảm, đã cùng đường rồi nên định đồng quy vô tận à." Anh căn bản không cần nghĩ cũng đoán được bi kịch đang diễn ra là gì. Bi kịch tương tự như vậy đang diễn ra ở rất nhiều góc tối trên thế giới. Nếu mất đi tính độc lập, người phụ nữ rất dễ gặp khốn cảnh như vậy. "Báo cảnh sát đi." Tống Duệ nhấn 110. Phạn Già La lại nhẹ nhàng chặn mu bàn tay của anh: "Lại thử một lần đi, vì những kẻ này mà ngồi tù thật không đáng giá." Tống Duệ trở tay lại nắm lấy tay thanh niên, mỉm cười nói được. Kỳ thật anh biết hiện giờ báo cảnh sát cũng vô dụng, mục tiêu vẫn còn đang ở trong buổi tiệc, căn bản vẫn chưa ra tay. Cảnh sát có tới thì cũng trắng tay trở về, nói không chừng về rồi còn cáo ngược lại bọn họ báo án giả. Chạy về nhà ngăn cản lại càng vô dụng. Nếu cô ta đã quyết tâm liều chết, cản được một lần thì cũng sẽ có lần thứ hai. Không phải tự tử chết, cũng là kéo người khác cùng chết, không có gì khác biệt. Bọn họ cũng không thể nhìn chằm chằm cô ta mãi. Cho nên trên đời mới có một câu nói: nghèo khó sợ ngang tàn, ngang tàn sợ lỗ mãng. Lỗ Mãng sợ liều mạng. Loại người liều mạng này biện pháp tốt nhất là tránh xa. Nhưng thanh niên hiển nhiên sẽ không tránh xa, mặc kệ có thể thay đổi vận mệnh hay không. Nếu không thử một lần thì cậu không thể nào an lòng được. Kỳ thật không phải cậu không biết năng lực mình có hạn, có thể nói ra câu vận mệnh giống như chuyến tàu, không thể nào thay đổi tuyến đường. Cậu là người hiểu vận mệnh hơn ai hết, không thể chống lại. Nhưng cậu lại ôm một trái tim đầy kính sợ đó, một lần nữa lại một lần chống lại. Sự quật cường cùng cố chấp của cậu làm ngay cả người có ý chí sắt đá như Tống Duệ cũng không có cách nào bỏ qua. Tuổi thơ của cô ta thế nào? Có vui vẻ không? Cha mẹ đối xử với cô ta có tốt không? Tống Duệ buông tay thanh niên, cầm lấy giấy bút. Phạn Già La không rõ lý do anh hỏi như vậy, nhưng vẫn nói ra những gì mình cảm ứng được. Tuổi thơ của cô ấy rất vui vẻ. Phần ký ức này vẫn luôn nằm ở nơi sáng sủa nhất trong nội tâm cô ấy, là nguồn suối tinh thần chống đỡ cô ấy suốt bao lâu nay. Cô ta có quan hệ thân thiết với ai? Cha, mẹ hay các vị trưởng bối nào khác? Tống Duệ vừa hỏi vừa nhanh chóng tốc ký. Cô ấy có mối quan hệ rất thân thiết với mẹ và bà nội. Ký ức khắc sâu nhất là hình ảnh cô ấy ngồi giữa mẹ và bà nội trên băng ghế, sáu bàn tay cùng lướt trên phím đàn dương cầm. Khi đó cô ấy rất vui sướng. Phạn Già La nhắm mắt lại hồi tưởng, ký ức của người khác tựa hồ biến thành ký ức của cậu, làm cậu lộ ra nụ cười hạnh phúc vui vẻ. Tống Duệ ngừng tóc ký, chăm chú nhìn gương mặt thanh niên vì nụ cười mà trông đặc biệt hồn nhiên non nớt, tâm tư đình chỉ. Lúc hàng mi thanh niên khẽ run rồi mở mắt ra, anh viết nhanh một dòng trên quyển sổ, chậm chậm nói: "Em gửi tin này cho cô ta." "Hả?" Phạn Già La nhận lấy quyển sổ xem một chút, chỉ thấy ở trên đó viết một câu đơn giản: "Khúc Nhàn Phân, có lẽ mẹ và bà nội đang ở trên trời nhìn cô." Ánh mắt Phạn Già La sáng rực, lập tức cầm điện thoại gõ những lời này gửi qua. Đầu kia vẫn không đáp lại, nhưng Phạn Già La cẩn thận quan sát. Một nhà ba người bên kia, một hồi thì mỉm cười thở dài. Cô ấy đã bỏ qua rồi. Tống Duệ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Phạn Già La ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, giọng nói tha thiết: "Tống tiến sĩ, anh thật sự là một đặc biệt kỳ lạ. Anh biết không, năng lực của tôi thoạt nhìn rất mạnh mẽ. Khi tôi bắt đầu hấp thu một người, tôi có thể dễ dàng nhìn thấu nhược điểm của đối phương, đâm vào đó, làm đối phương không có chỗ nào để ẩn giấu. Bởi vì linh hồn của đối phương trong suốt trong mắt tôi, có vết sẹo ở đâu, có lỗ hổng ở đâu, chỗ nào chảy máu, chỗ nào mưng mủ, tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một. Nhưng một khi người đó rời xa phạm vi tôi có thể hấp thu, tâm của người đó sẽ hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, mà tôi vốn đang đứng trong ánh sáng cũng sẽ rơi vào trong bóng tối âm u. Tất cả chỉ còn lại một màu đen kịch. Vào bóng tối mà tôi vốn đang đứng trong ánh sáng cũng sẽ rơi vào trong bóng tối âm u. Cái gì cũng không thể nhìn thấy, bởi vì tôi quá ỷ lại vào năng lực của mình. Đây là bệnh chung của phần lớn linh giả. Một khi mất đi năng lực, bọn tôi kỳ thực không khác gì người bình thường, cũng sẽ bất lực, khoanh tay chịu chết. Nhưng anh thì khác. Năng lực của anh có thể phát huy bất cứ lúc nào, bởi vì anh không ỷ lại nó, mà là chân chính nắm giữ nó. Tống Duệ nghiêng người nói: "Cho nên em thay đổi cái nhìn về tôi rồi sao? Tôi còn tưởng là tường băng yếu ớt không chịu nổi một kích nữa à?" Phạn Già La mỉm cười dựa vào lưng ghế, thật lòng thật ý cảm thán: "Không còn nữa, Tống tiến sĩ, rất vui được quen biết anh." "Xem ra đây là lần đầu tiên chúng ta có chung nhận thức, tôi cũng rất vui khi được quen biết em." Tống Duệ đưa tay. Phạn Già La đặt bàn tay lạnh như băng của mình lên bàn tay nóng bỏng của anh, nhẹ nhàng lắc lắc vài cái. Hai người đã quen biết hơn mấy tháng, nhưng đến tận bây giờ mới chân chính nhìn thấy sự tồn tại của nhau. Cho dù đã từng vì đối lập quan điểm mà khẩu chiến, hiện giờ đều đã hóa thành thấu hiểu cùng thưởng thức lẫn nhau. Anh luôn muốn biết làm thế nào để kích thích phần yếu ớt nhất trong tâm của người khác. Điểm này anh lợi hại hơn rất nhiều nhà ngoại cảm. Phạn Già La thở dài nói. Tống Duệ nắm chặt tay thanh niên rồi lại chậm rãi buông ra, nhỏ giọng giải thích. Đó chỉ là phân tích tâm lý đơn giản mà thôi. Từ em tôi đã biết được cuộc sống của Khúc Nhàn Phân nữ sĩ đã rất tệ hại. Người hoặc vật ở xung quanh cô ấy không có điểm nào đại diện cho tốt đẹp. Vì thế cô ấy có hủy diệt tất cả cũng không sao. Nếu em dùng hiện tại hoặc tương lai để khuyên nhủ, đương nhiên sẽ không kích động được tâm của cô ta. Cô ta cho rằng mình là một người không có hiện tại và tương lai, nhưng quá khứ lại chính là điều tốt đẹp nhất. Cô ta sẽ không để bất kỳ ai có thể vấy bẩn chúng nó, bao gồm cả chính mình. Cô ta là một người có khái niệm đạo đức bình thường. Cô ta biết hành vi của mình là phạm tội, là xấu xa. Cho nên vào lúc này em dùng thứ tốt đẹp nhất va chạm với hiện tại ghê tởm, cô ta nhất định sẽ nhượng bộ. Bởi vì không nhượng bộ thì chẳng khác nào tự tay phá nát phần tốt đẹp này. Cô ta sẽ không, cô ta luyến tiếc. Phạn Già La chăm chú lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay, hai mắt lóe sáng tràn đầy ca ngợi. Cậu chưa bao giờ vì năng lực đặc biệt của mình mà xem thường mình là sự tồn tại cao cao tại thượng. Vừa vặn trái lại, cậu tôn trọng đồng thời cũng sùng bái bất kỳ người nào đạt được thành tựu ở lĩnh vực của mình. Ý thức được thanh niên đang sùng bái mình, Tống Duệ nhịn không được che mặt. Đương nhiên anh sẽ không che đi cả gương mặt. Như vậy trông quá ngại ngùng, anh chỉ che miệng và càm mà thôi. Như vậy ngược lại, trông càng thâm trầm, càng ra dáng hơn. Hai người ngồi nói chuyện, bầu không khí cực kỳ hòa hợp, hoàn toàn quên đi khi nãy bọn họ đã vội vàng muốn rời khỏi nơi danh lợi phù hoa, ồn ào náo động này. Cùng lúc đó, Khúc Nhàn Phân run run tay, đổ một chai thuốc vào trong bồn cầu, sau đó ấn nước xả đi hết, xả một lần rồi xả thêm lần nữa. Sau khi xác nhận không còn chút sơ hở nào, mới co quắp ngồi trên bồn cầu, dùng sức đập mu bàn tay run run của mình. Mày điên rồi sao? Sao mày có thể làm ra những chuyện như vậy chứ? Mày là con bé ngoan của bà nội sao? Còn là con ngoan của mẹ sao? Sao mày có thể trở nên đáng sợ như vậy chứ? Khúc Nhàn Phân đánh tay mình tới sưng đỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn lên không trung nức nở nói: Bà nội, mẹ, xin lỗi, con đã làm hai người thất vọng rồi. Con sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Cho dù có khổ thế nào, con nhất định sẽ kiên trì. Nhưng mà con thật sự rất mệt. Con cảm thấy mình sắp không kiên trì nữa rồi. Nếu như con mệt chết luôn thì tốt biết bao nhiêu. Không ai đáp lại cô. Khoảnh khắc đó, lời chửi rủa cay nghiệt của mẹ chồng lại vang lên ở cửa ngoài. Đồ phá của, mày rớt xuống hố phân rồi hả? Mau lăn ra đây cho tao. Đã nói đi tiểu thì đừng có xả nước để đỡ lãng phí. Mày xả bao nhiêu lần như vậy là có ý gì? Mày không biết kiếm tiền mà lại còn dám lãng phí tiền của con tao kiếm được nữa hay sao? Cái thứ phá của, lại kiếm chuyện nữa đúng không? Khúc Nhàn Phân, mày ra đây cho ông. Tiếng chửi của cha chồng cũng nhanh chóng nhập cuộc. Đó chính là cuộc sống hằng ngày của Khúc Nhàn Phân. Cuộc sống như vậy cô thật sự không chịu thêm được một ngày nào nữa. Nhưng cô lại không thể làm bà nội và mẹ thất vọng. Phải làm sao đây? Cuộc sống đau khổ như vậy đến khi nào mới kết thúc? Những lời chửi rủa kia quanh quẩn trong trái tim có trăm ngàn vết thương lở loét của cô, cũng vang vọng trong bao nhiêu trái tim người phụ nữ đang bị bạo lực, ức hiếp mà bất lực không thể chống cự. Chương 120. Một góc nhìn khác, một thế giới khác. Phạn Già La vốn định sẽ về sớm, sau đó lại cùng Tống Duệ trò chuyện tới tận khi nhân viên phục vụ bắt đầu dọn dẹp mới rời đi. Buổi tiệc đã kết thúc, khách đã lục tục rời đi từ sớm. Chỉ có rất nhiều ly champagne bày trên bàn chứng tỏ nơi này đã từng rất huyên náo. Thoáng cái đã muộn thế này rồi. Phạn Già La buồn cười, đây là lần đầu tiên cậu trò chuyện say sưa tới mức quên cả thời gian. Đi thôi, tôi đưa em về nhà. Tống Duệ thật tự nhiên đưa tay vòng qua ôm lấy vai cậu. Hai người đi ngang qua đình nghỉ mát thì thấy một nhóm thanh niên mặc quần áo sang trọng vẫn còn ở trong vườn hoa chưa về. Bọn họ xúm lại thật phấn khích, nhìn chằm chằm điện thoại trong tay người nào đó. Trong loa truyền ra tiếng mắng chửi cùng tiếng hét chói tai, còn có tiếng phụ nữ khóc lóc. Còn bà nó, hiện trường siêu hot. Người cầm điện thoại cười hì hì nói: "Ôi chào, Phạn Dạ La tới kìa. Chuyện này là cậu ta khui ra." Có người chỉ hai bóng người đang di chuyển trong hành lang: "Phạn Dạ La, tiểu thư Triệu đang bắt tiểu tam nè. Cậu có muốn xem phát sóng trực tiếp không?" Người cầm điện thoại rướn cổ lên hô to, còn giơ điện thoại hướng về phía khúc quanh hành lang. Vì vậy Phạn Dạ La chậm chậm đi tới, vừa vặn nhìn thấy cô gái ăn mặc sang trọng đi vào phòng, để quần áo của tên người đàn ông mặc hào nhoáng kia, lật xem cổ áo từng chiếc áo sơ mi một. Nàng nhân tình quả thật rất kiêu ngạo, hầu như tất cả các chiếc áo sơ mi đã mặc hay chưa mặc đều có dấu môi son. Những dấu son đỏ tươi, hồng hoặc hồng phấn kia hệt như chiếc búa tạ nện vào mặt cùng tôn nghiêm của cô gái. Cô vứt những chiếc áo sơ mi kia xuống sàn rồi dẫm lên, sau đó tiến tới chỗ ả tiểu tam đang bị nhóm chị em tốt của cô túm tóc. Gã đàn ông hào nhoáng kia không khuyên được, mà khuyên cũng không xong, chỉ có thể ôm đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn từng là người bạn tốt nhất của Phạn Dạ La, nhưng cũng là người bỏ đá xuống giếng tàn nhẫn nhất. Mỗi ngày hắn đều gửi tin nhắn tới sỉ nhục, Phạn Dạ La xem cũng lười xem, trực tiếp xóa tin. Nhưng bây giờ nhìn chằm chằm gương mặt sưng phù, lộ rõ dấu bàn tay, hiếm khi cười khẽ một tiếng. Ý thức được Phạn Dạ La đang cười trên nỗi đau người kia, Tống Duệ cũng không khỏi bật cười. Hai người đứng bên rìa, nhìn chăm chú màn hình di động. Người gọi bọn họ lại vốn chỉ định kể chuyện cười, chế nhạo một chút mà thôi. Nhưng lúc này lại không thể không ngoan ngoãn giơ di động, biến mình thành một cái giá đỡ di động hình người. Cách gần như vậy người này mới phát hiện, Phạn Dạ La hoàn toàn khác với lời đồn. Cậu ta không tầm thường chút nào. Lúc đi trên hành lang, người khác quả thật chỉ thấy được Tống Duệ ở bên cạnh. Nhưng một khi cậu ta chú ý tới sự việc nào đó thì cũng để lộ sự tồn tại của mình. Mọi người sẽ vô thức vây quanh cậu ta. Phạn Dạ La cũng quá có khí chất đi. Lúc thanh niên yên lặng nhấm nháp thịnh thế mỹ nhân của Phạn Dạ La, đối phương đã bị Tống Duệ lôi đi. Buổi phát sóng trực tiếp hiện trường đánh ghen cũng tới hồi kết. Người đàn ông hào nhoáng kia lúc này đang quỳ dưới đất, hôn ước có hủy hay không vẫn là ẩn số. Phạn Dạ La hôm nay gan thật, nguyền rủa Phạn Khải Toàn chết mà cũng dám nói. Sau khi tắt điện thoại, thanh niên kia hưng phấn nói: "Càng giỏi hơn chính là cậu ta cư nhiên bình an vô sự rời đi, lợi hại." Một đám thanh niên yên lặng thán phục hai người đang sóng vai đi tới trước. Phạn Dạ La nắm tay Hứa Nghệ Dương về nhà. Mới vừa bước vào huyền quang liền khựng lại sững sờ. Bé khẽ níu vạt áo cậu: "Em mở vở bài tập đặt trên bàn đi, anh đi ra ngoài một chút, trở lại sẽ giúp em kiểm tra." Cậu xoa xoa đầu đứa bé, giọng nói tràn đầy ôn nhu cùng áy náy: "Anh trai, anh đi đi, em có thể." Hứa Nghệ Dương vỗ vỗ lồng ngực mềm nhũn của mình: "Ừ, vậy anh đi, không tới 10 phút nhất định sẽ trở lại." Phạn Dạ La chỉ đồng hồ đeo tay cam đoan, sau đó xoay người đi ra cửa, giống như nhớ ra gì đó lại bước nhanh trở lại, gỡ cái bình nhỏ treo bên ban công, thả vài con côn trùng vào hồ cá. Lúc đóng cửa lại, cậu nghe thấy Hứa Nghệ Dương ngọt ngào nói tạm biệt, còn có tiếng kêu to vang dội của con ếch, vì vậy đôi môi mỏng mím chặt rốt cuộc cũng nhếch lên một độ cong. Lúc lên tới sân thượng, vẻ mặt cậu một lần nữa trở nên nghiêm túc. Đôi mắt có thể nói là lạnh lùng, đang chăm chú nhìn Khúc Nhàn Phân đứng sát bên rìa sân thượng. "Khúc nữ sĩ, cô định tìm cái chết sao?" Lúc nói lời này, Phạn Dạ La đã lặng lặng đi tới bên cạnh người phụ nữ, nhưng không kéo đối phương, chỉ cúi đầu từ độ cao 60m, 70m nhìn xuống bên dưới. Âm khí cùng sát khí nồng nặc, kích động tham dục, ác dục cùng tư dục của con người, cũng phóng đại tuyệt vọng trong lòng bọn họ. Phản tiên sinh, cậu đừng tới đây. Khúc Nhàn Phân đi tới nơi càng nguy hiểm hơn, khóc thảm nói: Tối hôm nay chồng tôi mang theo đơn ly dị trở về, tôi không còn gì nữa. Con tôi cũng không nguyện ý đi theo tôi. Tôi đã cùng đường rồi. Hiện giờ tôi chỉ muốn bồi bà nội và mẹ tôi thôi. Không phải cậu nói bọn họ vẫn luôn ở trên trời nhìn tôi à? Tôi cũng lên đó thì có lẽ bọn họ sẽ rất vui vẻ đi. Nghĩ tới chính mình có thể một lần nữa biến thành một cô bé ngây thơ hồn nhiên, vùi vào lòng bà nội và mẹ, trải qua cuộc sống không buồn không lo, gương mặt đầy nước mắt của Khúc Nhàn Phân cư nhiên lộ ra nụ cười mỉm khát khao. Cái chết đối với cô mà nói là lối thoát cuối cùng. Cô không sợ chết, thậm chí còn vội vã muốn chết. Lúc này đây, ai cũng không thể khuyên nhủ được. Nếu muốn một lần nữa có được tốt đẹp, cô chỉ có thể chọn con đường cùng này mà thôi. Phạn Dạ La trước nay thông minh tài trí, lãnh tĩnh ung dung hiếm thấy đỡ trán, vẻ mặt không biết phải làm sao. Khúc Nhàn Phân run rẩy nhích thân để lộ đầu ngón chân ra ngoài, mà Phạn Dạ La thì chậm rãi lùi lại hai bước, chọn lựa từ bỏ. Cậu không phải là thần, cậu không cứu được tất cả mọi người. Nếu bản thân nhân loại này không tìm được hy vọng, cô ta sẽ không ngừng tiến tới vực sâu tử vong. Cậu có thể cứu một lần, hai lần, nhưng không thể cứu lần thứ ba, bốn lần, thậm chí là cả đời. Ngay vào lúc này, cửa sân thượng bị đẩy ra, Hứa Nghệ Dương mang đôi dép sai lớn, rõ ràng không thuộc về mình, lạch bạch đi tới, nhỏ giọng nói: Anh trai, buồn ngủ. Nhìn đứa bé sắc mặt tái nhợt, đã không thể giống như người bình thường thưởng thức thức ăn hay nếm trải tình thân, tình bằng hữu, chỉ có thể tránh xa tất cả mọi người, cô độc sinh sống. Đôi mắt lạnh lẽo của Phạn Già La một lần nữa được nhuộm sắc ấm áp. Cậu thật bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm chậm nói: Tôi cho cô một con đường sống, cô có muốn không? Đường sống gì? Khúc Nhàn Phân không ôm hy vọng hỏi. Để chồng cô một lần nữa soạn một bản ly dị, để cô có một tài sản đủ để cung cấp sinh hoạt sau này. Không thể. Lúc chúng tôi chưa kết hôn, ông ta đã làm bảo hộ tất cả tài sản rồi. Cả nhà bọn họ đều là người coi tiền như mạng, không có khả năng cho tôi một đồng tiền nào. Cậu biết không, người nhà bọn họ ngay cả đi vệ sinh cũng không chịu xả nước, chờ đến tận tối đi ngủ mới xả một lần. Phân lẫn nước tiểu của tất cả mọi người dồn chung lại một chỗ, cả một thùng lớn xông vào nhà tắm, hôi thối tanh tưởi. Cảnh tượng đó cậu có thể tưởng tượng được không? Đương nhiên bọn họ đâu có quan tâm, bởi vì người phải lau chùi bồn cầu hằng ngày chính là tôi. Người phải nhẫn nại với dơ bẩn, với tanh hôi cũng là tôi. Có liên quan gì tới bọn họ đâu chứ? Bọn họ chỉ cần hưởng thụ cuộc sống là đủ rồi. Nhưng ngay cả một cái nhà như vậy, tới chết tôi vẫn không thể rời bỏ. Bởi vì nếu rời đi, tôi sẽ sống còn khó chịu hơn cả chết. Tôi đã không còn năng lực để độc lập sinh tồn. Tôi biến thành một kẻ vô dụng. Tôi đã phụ sự kỳ vọng của bà nội và mẹ tôi. Tôi rất hối hận. Nếu như đời người có thể làm lại, tôi nhất định sẽ không gả cho Phan Đại Vĩ. Tôi nhất định phải học thật giỏi, phải nghiêm túc học đàn dương cầm. Nhưng đời người làm gì có chuyện làm lại. Khúc Nhàn Phân vịnh lan can bật cười, không biết là đang cười với ai. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cho cô một con đường sống, cô leo xuống đi. Phạn Già La vừa vẫy tay với Khúc Nhàn Phân, vừa đặt đầu ngón tay mình lên mi tâm, kéo ra một thứ nhỏ bằng hạt gạo đang tỏa sáng mờ nhạt. Nhìn thấy thứ lấp lóe sáng lững lờ ở giữa không trung kia, Khúc Nhàn Phân sửng sốt, lẩm bẩm: Đó là cái gì? Là thứ có thể giúp cô thực hiện nguyện vọng. Không phải cô cảm thấy ly hôn rồi, không còn đường nào để đi à? Sau khi trở về ngủ một giấc, bắt đầu từ ngày mai, sau khi thức dậy, cô sẽ có năng lực thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng cô chỉ có thời gian một ngày mà thôi. Nên lấy hay bỏ? Nên kéo những người này cùng mình chìm vào địa ngục, hay bỏ qua tất cả, chạy tới cuộc sống mới? Tôi hy vọng sau ngày mai, cô sẽ nói cho tôi biết lựa chọn cuối cùng của mình. Thoát khỏi góc nhìn bây giờ, đứng ở lập trường của người khác, nghiêm túc phán xét cuộc sống của mình hiện giờ, có lẽ cô sẽ tìm được một đáp án hoàn toàn khác biệt. Lúc thanh niên nói chuyện, thứ phát sáng màu xám tro kia lơ lửng ở trên đầu ngón tay cậu, giống như tia sáng duy nhất trong đêm tối, hấp dẫn Khúc Nhàn Phân tới gần. Cô vô thức rời khỏi bệ cao nguy hiểm, nhảy xuống đất, đưa tay ra chụp lấy. Điểm sáng kia biến mất ở trong lòng bàn tay cô, mà cô đột nhiên tỉnh táo lại, kinh ngạc hỏi: Phạn tiên sinh, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Cô hoảng hốt nhìn xung quanh, lại xoay vòng vòng sờ soạng trên người mình, không hiểu ánh sáng biến mất là cái gì, mà mình vì sao lại chủ động từ bỏ ý nghĩ muốn tự sát. Vừa nãy rõ ràng cô muốn chết như vậy, nhưng bây giờ chỉ muốn lập tức quay về nhà giải quyết chuyện ly dị. Nhưng rốt cuộc nên giải quyết như thế nào? Trong đầu cô lại trống rỗng, chỉ là không biết vì sao lại kiên định tin tưởng mình nhất định sẽ đạt được mong muốn. Này là sao? Phản tiên sinh tựa hồ không hề tầm thường, cậu ta quả nhiên là nhà ngoại cảm. Lúc Khúc Nhàn Phân bị suy nghĩ hỗn loạn vây quanh, Phạn Già La đã nắm tay Hứa Nghệ Dương buồn ngủ, không ngừng dụi mắt chậm rãi rời đi. Khúc Nhàn Phân đứng trên sân thượng hóng gió một chốc, lại để nước mắt và nước mũi bị hong khô, lúc này mới trở về nhà mình ở tầng 4. Lý Lam đã được cả nhà nhiệt liệt hoan nghênh đã rời đi, da mặt của cô ta không dày tới mức ngủ chung một nhà với người vợ chính thức. Ba mẹ chồng sớm đã đi ngủ, con trai còn ở trong phòng khách chơi game, không hề chịu chút ảnh hưởng nào vì chuyện cha mẹ ly dị. Từ nhỏ nó đã quen nghe ông bà hạ thấp mẹ mình, cũng quen nhìn tình cảnh mẹ mình bị cả nhà sỉ nhục. Vì vậy từ rất nhỏ đã có suy nghĩ mẹ mình chẳng qua là sự tồn tại thấp kém nhất trong nhà. Một người cũng như không rời đi, có khả năng làm cho nó khổ sở sao? Đương nhiên là không. Đó là lý do vì sao có đứa nhỏ có thể vung dao không chút do dự, giết chết mẹ mình. Hoàn cảnh xã hội có thể chối bỏ giá trị của người phụ nữ, cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt đối với đứa nhỏ. Khúc Nhàn Phân dán tai vào cửa phòng sách, yên lặng lắng nghe xem con trai đang làm gì. Trước đây cô ta thường làm như vậy, không phải vì giám thị, chỉ là cô quá khát khao hiểu được cuộc sống của con trai. Cô cho rằng nếu mình đủ hiểu con trai thì có thể thân thiết với nó hơn. Nhưng sự thật chứng minh đó chỉ là mong muốn một phía của cô mà thôi. Con trai vẫn luôn chán ghét nói chuyện với cô, ảnh hưởng của ông bà đối với nó quá lớn. Nếu sau khi ly dị mang con trai đi, cùng nó nương tựa sống vài năm, hẳn là sự tình sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn đi. Nghĩ như vậy, tay Khúc Nhàn Phân dán lên vách cửa, bắt đầu mỉm cười rơi nước mắt. Thứ duy nhất trong nhà này làm cô lưu luyến chính là con trai. Cô cảm thấy ly hôn rồi, mình sẽ không sống nổi, cũng vì con trai không chịu ở cùng với cô. Nếu con trai đồng ý đi cùng, cho dù cô ăn trấu cũng cảm thấy ngọt. Cô sẽ có đủ can đảm để xây dựng một cái nhà cho con trai. Một mình cô sống không nổi, cô cần phải tìm trụ cột tinh thần cho mình. Mặc dù cô tỏ ra mình là người trưởng thành, nhưng trong nội tâm vẫn chỉ dừng lại ở thời kỳ hạnh phúc lúc bé mà thôi. Cô muốn quay trở lại quá khứ. Nghe thấy tiếng cười đùa của con trai mình cùng bạn, ánh mắt hoảng hốt của Khúc Nhàn Phân từng chút trở nên kiên định. Cô đẩy cửa phòng khác, đi tới bên cạnh chồng mình đang nhắm mắt ngáy vàng, đặt tay trên phần cổ bóng loáng của hắn. Ngày hôm sau, 5 giờ rưỡi Khúc Nhàn Phân đã tỉnh lại, đứng im bất động trước gương thật lâu. Cô kinh hãi phát hiện mình cư nhiên đang ở trong cơ thể chồng mình, mà cơ thể mình thì nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, hô hấp yếu ớt. Cô đẩy thân thể mình một cái, không có động tĩnh, vì thế mơ hồ hiểu được gì đó. Đó chính là đường sống mà Phạn tiên sinh đã nói sao. Cô biến thành chồng mình, sử dụng thân phận của hắn để làm những chuyện mà mình không thể làm được. Ví dụ như chỉnh sửa lại nội dung ly dị, một lần nữa phân chia tài sản, lấy lại quyền nuôi dưỡng con trai. Trái tim Khúc Nhàn Phân nảy lên kịch liệt, không kịp chờ đợi được, từ ngăn kéo lôi ra phần đơn ly dị kia, lật nhanh vài cái. Ngày hôm qua dưới sự uy hiếp của ba mẹ chồng và chồng, cô không thể không ký tên vào đơn này. Đến giờ cô vẫn không còn nhớ rõ ánh mắt giả vờ thương hại của Lý Lam cùng gương mặt hài lòng của chồng mình. Cô run run cầm tờ đơn trong tay, vốn định xé nát nó, nhưng lại hiểu được làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bên luật sư vẫn còn bản sao, còn đã lập hồ sơ nộp lên, cô muốn chỉnh sửa thì nhất định phải liên hệ luật sư một lần nữa, soạn ra một phần thỏa thuận mới, mang đi công chứng. Vì thế cô vội vàng dùng vân tay chồng mình để mở điện thoại, gấp gáp tìm số của luật sư. Bên kia không có ai nghe máy, hẳn là vẫn còn ngủ. Trái tim nóng hừng hực của Khúc Nhàn Phân giống như bị xối một gạo nước lạnh, lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Cô đặt thân thể mình lên giường, đắp mền, sau đó mới mở các tài khoản xã hội của chồng mình. Đây là chuyện mà trước kia ngay cả cô cũng không dám. Bảo bối, sau khi anh ly dị với con mụ xấu xí kia xong, chúng ta lập tức kết hôn. Cô ta có đòi chia tài sản không? Trong công ty anh có nhiều cổ phần như vậy. Sẽ không, lúc kết hôn với ả, anh đã sắp xếp xong hết rồi. Cô ta không lấy được một cắt bạc nào đâu. Ngay từ đầu anh đã biết ả là thứ đào mỏ rồi. Học đại học không chịu, vác cái bụng bầu đòi gả cho anh. Còn không phải vì anh có tiền à? Nếu không phải vì mẹ anh dẫn ả đi siêu âm, biết cô ta mang thai con trai, em nghĩ ả có thể tiến vào cửa Phan gia nhà anh được sao? Anh đã sớm đề phòng ả rồi. Honey, anh nói nhiều như vậy, tốt xấu gì, cô ta cũng đã làm người ở nhà cho anh mấy chục năm, cả nhà tối tăm tối mặt mũi, chịu đủ mệt nhọc, cũng không dễ dàng gì mà. Đó là tự cô ta nguyện ý, không gả cho anh, cô ta có thể sống được an lành tới giờ sao? Không biết đã lăn tới đâu làm công cho người ta rồi. Phần sau Khúc Nhàn Phân không xem nữa, bởi vì hai mắt đã bị nước mắt làm nhòe. Thì ra trước lúc kết hôn, chồng đã xem cô là người như vậy, một cô gái đào mỏ muốn gả cho nhà giàu. Cô từ bỏ con đường học hành và cả lý tưởng, hắn lại xem đó không đáng một đồng, kém xa tầm quan trọng của đứa nhỏ trong bụng cô. Ai thèm sự hy sinh của cô chứ? Ai thèm ghi nhớ sự trả giá của cô chứ? Không gả vào Phan gia, cô sẽ không có ngày tháng an lành như bây giờ. Nhưng hiện giờ cô thực sự sống an lành sao? Có áo gấm sao? Có mỹ thực sao? Có tình yêu cùng tôn trọng sao? Nội tâm Khúc Nhàn Phân không hề có nửa điểm khó chịu cùng thống khổ, càng nghĩ chỉ càng cảm thấy nực cười. Đứng ở góc độ của chồng xem lại quá khứ, cô rốt cuộc phát hiện mình từ đầu đến cuối chỉ là một chuyện cười. Nhưng càng buồn cười nhất chính là người duy nhất có thể nói cô sống cũng không dễ dàng gì lại chính là cô nhân tình Lý Lam mà cô ghét nhất, chứ không phải những kẻ người nhà mà cô đã hy sinh cái giá hết thảy.